Vô thượng sát thần, chương 2436, nam nhân nói chuyện phải giữ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên võ phòng phía trên đồ sắt đang tiếp tục tiêu phàm linh hồn phân thân đã chết 4050 cái, nhưng lục gia cổ thần cảnh cường giả chết càng nhiều đồng giai tu sĩ, nếu là ôm lấy đồng quy vu tận đấu pháp, muốn đào tẩu cũng thành vấn đề. Hiện tại tiêu phàm liền là loại trạng thái này, hắn linh hồn phân thân tử thương đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì tổn hại, đây cũng là hắn loại này linh hồn thiên phú nghịch thiên chỗ. Đương nhiên, trên trăm cỗ linh hồn phân thân, đối tiêu phàm tiêu hao cũng là cực lớn. Giờ phút này, hắn thể nội hắc sắc vòng xoáy cùng thí thần chính đang điên cuồng luyện hóa thần thạch cùng thần cách bổ sung bản thân cần thiết. Hiển nhiên, tiêu phàm loại này linh hồn thiên phú cũng không phải là không có nhược điểm, nếu là đổi lại những người khác dù là nắm giữ đồng dạng thiên phú năng lực cũng không có khả năng thời gian dài chiến đấu. Nửa canh giờ sau đó tiêu phàm trên trăm linh hồn phân thân toàn bộ tử vong, lục gia chết hơn 100 cái cổ thần cảnh cường giả còn lại người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ bị thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đều biến vô cùng hoảng sợ, đây quả thực chính là một sát thần. Lại nhìn hắn bộ dáng, mặt không hồng, tim không nhảy, tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, đây mới là kinh khủng nhất. Người nào biết rõ hắn phải chăng còn có thể thi triển ra đồng dạng lực lượng, nếu như đến thêm 100 cái linh hồn phân thân, còn lại người, có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được. Hôm nay đùa thật tận hứng, muốn hay không lại đến một lần. Tiêu phàm một người một kiếm, giết lục đạo vân cơ hồ chỉ có sức phản kháng. Chơi tận hứng, lại đến một lần, đoàn người nghe được tiêu phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại. Lại đến một lần, lục gia đoán chừng thật muốn chết hết, cuối cùng đoán chừng chỉ có thể còn lại lục kinh thiên cái này thần vương cảnh tu sĩ. Người nào cũng không có hoài nghi tiêu phàm lời nói tính chân thực bởi vì hắn thật có thực lực này. Lục đạo vân hung dữ nhìn xem tiêu phàm, nếu như toàn lực một trận chiến, hắn ngược lại cũng chưa chắc sẽ sợ hãi tiêu phàm, nhưng tiêu phàm chiến tích sớm đã triệt để chấn nhiếp đến hắn, hắn căn bản là không khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiêu phàm, ngươi không muốn phách lối, nếu không phải. Lục đạo vân hung dữ nhìn xem tiêu phàm, hận không thể đem tiêu phàm ăn sống nuốt tươi một dạng. Nếu không phải cái gì, tiêu phàm khinh thường nhìn xem lục đạo vân cầm trong tay tu la kiếm một bước hướng về lục đạo vân đi đến. Lục đạo vân không nói, trên trán nổi gân xanh, một bước hướng hậu phương thối lui. Tiêu phàm, không nên ép quá ác lục gia không phải ngươi suy nghĩ như thế đơn giản. Cũng liền ở lúc này, tiêu phàm bên tai đột nhiên quanh quẩn một đạo thanh âm. Tiêu phàm không có quay người, nhưng lại bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân, hắn biết rõ thanh âm này là ai, chỉ là hắn trong lòng rõ ràng có chút không tin. Tử tiền bối, lời này là ý gì? Tiêu phàm truyền âm hỏi, vừa mới nhắc nhở hắn, chính là tử như cuồng. Năm đó quân gia có bát đại thần vương, có thể cuối cùng vẫn như cũ bị lục gia diệt. Tử như cuồng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Bát đại thần vương, tiêu phàm run lên trong lòng, nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, bất quá mặt ngoài nhưng như cũ mười phần bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, bát đại thần vương, đó là cỡ nào chiến lực a, đoán chừng quét ngang thiên vũ vực là dễ như trở bàn tay, quân gia năm đó cường đại có thể nghĩ. Có thể như thế cường đại quân gia cuối cùng vẫn như cũ bị lục gia tiêu diệt, cái kia lục gia lại là cỡ nào đáng sợ đây. Tiêu phàm đột nhiên phát hiện tự mình nghĩ xác thực quá đơn giản, lục gia có thể hủy diệt quân gia, trấn áp thiên võ phong, há lại lục kinh thiên một cái này thần vương có thể làm được. Cái khác không nói, liền là tử như cuồng, cũng cực có thể là thần vương cường giả, hơn nữa, mặt khác tam mạch cũng hiển nhiên hữu thần vương cường giả tọa chấn. Thậm chí tử vũ phong cũng vô cùng có khả năng còn có cái khác ẩn tàng thần vương cảnh lão quái vật bọn họ chưa thấy qua có thể cũng không đại biểu không tồn tại. Tiêu phàm lúc này mới minh bạch hôm nay võ vực có vẻ như không hề giống tưởng tượng như thế nhỏ yếu. Nếu quả thật là yếu như vậy mà nói, liên nhau mấy vực đoán chừng đã sớm xuất thủ diệt thiên vũ vực há lại sẽ đợi đến hiện tại thế nào? Nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt tiêu phàm cũng có chút chù trừ thật muốn diệt những người này, vạn nhất đem lục ra những cái kia lão bất tử đưa tới, bản thân muốn làm sao chết đều không biết. Không sai, lục ra không phải ngươi nghĩ như thế đơn giản, hiện tại bọn hắn cũng đã trốn đủ xa, ngươi cũng đi thôi. Tử như cuồng thanh âm lại vang lên lần nữa, hắn không muốn tiêu phàm vẫn lạc ở chỗ này. Tiền bối, cái kia tại sao ta giết lục ra những người này, lục ra những cường giả kia lại không động hợp tác đây? Tiêu phàm lại nghi hoặc nói, ngươi còn uy hiếp không được lục gia căn bản, hơn nữa, ngươi giết chết những người này, chỉ bất quá là lục gia ngoại vi đệ tử mà thôi. Tử như cuồng lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Tiêu phàm nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. bản thân giết chết chỉ là ngoại vi lực lượng, hoặc có lẽ là căn bản không vào lục gia những cường giả kia pháp nhãn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm khó có thể tiếp nhận cái này sự thật, có thể Tử Như Cuồng hẳn là sẽ không lừa hắn, cũng không tất yếu lừa hắn. Nếu như bản thân thật muốn đem bọn họ diệt tuyệt mà nói, rất có thể lại có cái khác thần vương cảnh cường giả xuất thủ, bạch ma thực lực nhiều nhất cũng liền có thể ngăn lại Lục Kinh Thiên mà thôi. Lại đến một cái thần vương cảnh cường giả mà nói, hắn có thể bạch ma đều khả năng lưu ở nơi này. Quân Nhược Hoan tại sao không biết đây? Nếu như biết rõ mà nói, hắn khẳng định sẽ nói với ta. A Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, hắn hiện tại cũng có chút chù trừ lên, đến cùng giết hay là không giết. Lục Đạo Vân nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở hư không, lạnh lùng theo dõi hắn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang tính toán lấy cái gì, cho dù như thế, hắn cũng không dám tiến lên. Tiền bối, chiếu như lời ngươi nói, ta coi như giết sạch bọn họ, lục gia cũng khả năng không sử dụng thần vương cảnh cường giả. Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên dương lên, lộ ra một vòng khát máu cười ta. Ngươi, Tử Như Cuồng kinh ngạc không thôi, khuyên nhủ nói, có thể một phần vạn xuất động đây. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, thần sắc không thay đổi, nhìn xem Lục Đạo Vân nói. Nam nhân nói chuyện, tự nhiên muốn giữ lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đột nhiên, một cổ lại một cổ linh hồn phân thân xuất hiện, lần này, so vừa rồi còn muốn bao nhiêu, dĩ nhiên đạt đến 200 nhiều. T, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. 100 cái Tiêu Phàm cũng đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ dĩ nhiên lần nữa tăng gấp đôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật muốn đem Lục gia diệt tộc sao? Lục gia đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa như chết cha mẹ đồng dạng, lập tức bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. 100 cái Tiêu Phàm bọn họ còn có thể kháng một hồi, nhưng bây giờ đến 200, bọn họ căn bản liền không có khả năng là đối thủ. Lại đến một lần, cái này đâu chỉ lại đến một lần. Gia chủ, Lục Đạo Vân cũng bàng hoàng lớn hống, cho dù hắn cái này bán bộ thần vương, cũng có chút tim mật phát lạnh. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Lục Kinh Thiên toàn thân thiêu đốt lên phẫn nộ khí diễm, khí thế lần nữa tăng nhiều, một kiếm đánh lui bạch ma. Bạch ma gầm thét thiếu chút nữa thì nhịn không được bại lộ ra bản thể, lần nữa nghênh đón. Bạch ma, 10 hơi sau đó, đi tới bên cạnh ta. Chấm, Tiêu Phàm âm thầm cho bạch ma truyền âm nói, đồng thời, hắn trong lòng cũng bắt đầu mặc niệm lên. Rầm rầm rầm, kinh khủng nổ vang từ tứ phương vang lên, giao chiến âm thanh kêu thảm tiếng liên miên không dứt, thiên võ phong đều kinh hồn sụp đổ, loạn thành một bầy. Bốn phía trận pháp vẫn như cũ không có biến mất, người lục gia cho dù muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, ở 200 Tiêu Phàm linh hồn phân thân oanh sát phía dưới, người lục gia một mảnh kêu rên, cho dù bán bộ thần vương phong hầu cường giả cũng không có tử thương thảm trọng. Tiêu Phàm, hôm nay không giết ngươi, bản vương thề không phải người. Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng, trong mắt hung quang lộ ra tựa như làm cái nào đó quyết định đồng dạng, nhe răng trợn mắt giận dữ hét. Hai tiếng huynh đệ, cách trương,